người tình của Lý Tổng. Chương 87, 87, Quý Tư Hàn tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thâm thấy cô ngẩng đầu ngẩn người nhìn tòa nhà trước mắt. Nhẹ nhàng đẩy cô, Thư tiểu thư, đi theo tôi. Lúc này Thư Vãn mới phục hồi tinh thần lại, đi theo sau Cố Cảnh Thâm, đi vào một tòa nhà lơ lửng. Hệ thống an ninh của quý thị vô cùng nghiêm ngặt. Nhân viên từ bên ngoài đến nhất định phải xác minh thân phận mới có thể tiến vào. Nếu không không mở cửa được. Bọn họ đang xác minh thân phận thì Ninh Uyển dẫn theo quản lý cấp cao đi vào. Cô ta chào hỏi Cố Cảnh Thâm sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Thư Vãn đang đi theo sau. Cố Tổng, không ngại tôi nói vài câu với Thư Vãn chứ? Thư tiểu thư là người của công ty cô. Sao tôi lại để ý chứ? Cố Cảnh Thâm không thích giọng nói của Ninh Uyển lắm. Thoạt nhìn lễ phép nhưng lại cố ý châm chọc. Làm cho người ta không thoải mái. Nhưng Thư Vãn là người của Ninh Thị. Anh ta không có quyền nói thêm gì. Sau khi nói với Thư Vãn một tiếng tôi chờ ở bên trong. Liền dẫn người của Cố Thị đi vào. Cố Cảnh Thâm vừa đi. Ninh Uyển liền nhếch môi cười với Thư Vãn. Thư Vãn, xem ra cô chiêu đãi Cố Tổng cũng không tệ lắm. Cô ta nói xong câu này. Lại khinh miệt nhìn Thư Vãn. Cuộc đấu thầu của quý thị không phải ai cũng có thể tới. Cố Tổng lại dẫn cô tới. Chứng tỏ anh ta rất coi trọng cô. Ba chữ, xem trọng cô ta cố ý kéo dài âm cuối. Tựa hồ đang nói không phải xem trọng năng lực công việc mà là công phu trên giường của cô. Thư Vãn nghe ra ý trào phúng trong lời cô. Lại cảm thấy nhiều lời vô ích. Liền mím chặt môi không đáp lời. Ninh Uyển thấy cô không để ý tới mình. Thần sắc lạnh lùng. Lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng hào phóng. Cô làm tốt lắm. Sau này sẽ tăng lương cho cô. Tiền lương thì không cần. Chỉ cần phê duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi là được. Ngữ khí Thư Vãn cự tuyệt có chút cứng rắn. Khiến Ninh Uyển có chút khó xử. Cô ta lạnh mặt. Ngẩng cằm nhìn Thư Vãn. Thư Vãn. Trèo lên Cố Tổng là chuyện tốt. Nhưng không phải vốn liếng để cô kiêu ngạo. Ninh Uyển bỏ lại những lời này. Đạp giày cao gót xoay người rời đi. Bóng lưng kia tao nhã tự tin. Ôn nhu hào phóng. Đáng tiếc trong ngoài lại khác biệt lớn như vậy. Thư Vãn thu hồi tầm mắt. Nhanh chóng đi đến thông đạo bên cạnh. Hội đấu thầu lần này. Người tới đều là ông trùm bất động sản có thực lực nhất trong nước. Tất cả mọi người muốn lấy quyền khai phá hạng mục thành Tây này. Trong đó tiêu biểu nhất chính là Ninh Thị, Cố Thị, còn có một số tập đoàn sóng vai với hai nhà. Lâm Thị cũng muốn xen vào nhưng bởi vì xảy ra gièm pha. Quý Thị mượn cơ hội này xóa tên khỏi cuộc đấu thầu. Vốn cuộc đấu thầu này không cần Quý Tư Hàn ra mặt. Nhưng sau khi mọi người ngồi xuống hắn lại xuất hiện ở hiện trường. Âu phục màu đen. Áo sơ mi màu trắng là phong cách ăn mặc trước sau như một của hắn. Tóc đen cẩn thận tỉ mỉ. Khuôn mặt lạnh lùng không thay đổi. Cũng là biểu cảm quen thuộc của hắn. Chỉ cần hắn đứng ở nơi đó. Cũng đủ để cho những người khác cảm thấy khiếp sợ. Người đàn ông mang theo hào quang vạn trượng làm chói mắt mọi người. Hắn không để người trong hội trường vào mắt. Ánh mắt ngạo mạn lạnh lùng. Sau khi hắn đi vào. Mọi người ở đây đều đứng dậy hoan nghênh, ngay cả tổng giám đốc các tập đoàn đều khom lưng mời hắn vào. Ninh Uyển đứng mũi chịu sáo, tiến lên kéo cánh tay Quý Tư Hàn, cười duyên đón anh. Tư Hàn, em còn tưởng rằng anh không tới. Sáng nay cô ta đã mời Quý Tư Hàn hy vọng hắn có thể tới. Nhưng bị hắn lấy lý do tránh hiểm nghi từ chối, lại không ngờ hắn lại xuất hiện vào giờ phút quan trọng này. Điều này làm cho Ninh Uyển hưng phấn dị thường. Quý Tư Hàn tới thì bên nhân viên làm việc nhất định sẽ cho cô vài phần mặt mũi. Ninh Uyển đang cao hứng. Quý Tư Hàn lại nhìn tay cô ta. Buông ra. Ninh Uyển ngẩn ra. Nụ cười lập tức cứng lại. Cô nhìn đôi mắt lạnh như tuyết của Quý Tư Hàn. Sợ tới mức lập tức buông lỏng tay ra. Cũng may hội trường rất lớn. Không ai nghe thấy giọng nói của hắn nếu không mặt mũi của cô sẽ hoàn toàn mất hết. Sau khi cô ngượng ngùng buông tay, Quý Tư Hàn lập tức đi về phía chủ vị. Vị trí của Cố Thị ngồi, vừa vặn ở phía sau hàng ghế chủ vị. Hắn càng đến gần, trong lòng Thư Vãn lại càng hoảng hốt. Cô cúi thấp đầu, ngay cả nhìn cũng không dám liếc người đàn ông này một cái. May mắn là hắn cũng không chú ý đến cô, chỉ ngồi vào vị trí của mình. Hắn ngồi ở phía trước cô, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cái ót của hắn. Mái tóc đen dày đặc kia giống như mọc trong lòng cô. Tùy ý ca một trên thích trái tim cô. Trong lúc cô thất thần, Cố Cảnh Thâm vỗ vai cô. Thư Vãn sợ tới mức suýt nữa hét lên thành tiếng. Cũng may cô kịp thời che miệng lại. Cô hạ giọng, nhỏ giọng hỏi anh. Cố Tổng, sao vậy? Cố Cảnh Thâm nhìn thời gian trên đồng hồ. Thư tiểu thư, trước khi tôi phát biểu, cần uống một ly cà phê. Cô có thể đi pha giúp tôi một ly không? Cách chương.